Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 446, Tiên Đạo Long Mạch. Long mạch tiên đạo đã hồi phục, long khí cuồn cuộn trên đại địa, nơi đây chôn cất hài cốt cổ tiên long, lý duy nhất tìm được không ít ghi chép về khí lục trảo tiên long. Các thuyết pháp phân vân, khó bề xác định, trong lịch sử Doanh Châu đã xảy ra rất nhiều sự kiện. Nhiều trường sinh giả thuật lại, cùng những trải nghiệm siêu nhiên được ghi chép tùy bút. Song, cũng có những tin đồn thất thiệt, những truyền thuyết khó tin. Chẳng hạn, thuyết long mạch tiên đạo hồi phục được cho là cực kỳ hoang đường. Sách cổ chép rằng, từ vạn vạn năm về trước, Doanh Châu đã có long mạch tiên đạo ẩn sâu dưới lòng đất, nhờ đó mà sinh ra một tiên đạo thịnh thế. Cổ tiên, cự thú, cự nhân cùng tồn tại, tung hoành thiên địa, môi trường tu luyện vượt xa thời nay. Không có u cảnh hay quỷ dị tử vong tùy thời xuất hiện, đó đích thực là đại địa của sinh mệnh. Long mạch tiên đạo khô cạn, cổ tiên biến mất, u cảnh giáng lâm. Các võ tu hậu thế đành phải xây dựng cổ giáo, tông môn, thành trì, hoàng đình gần những nơi có thiên pháp địa tuyền. Thiên pháp địa tuyền so với long mạch tiên đạo, chẳng khác gì ao nước so với sông lớn, chỉ có thể nuôi dưỡng cá nhỏ hữu hạn, không thể bồi đắp nên những cá thể vĩ đại. Long mạch tiên đạo sở dĩ được xưng là long mạch, ấy là bởi vì vào thời điểm còn cổ xưa hơn cả thời đại cổ tiên cự thú, toàn bộ Doanh Châu đều là địa bàn của long tộc. Các chủng tộc long là chủ nhân duy nhất của đại địa. Vạn loại sinh linh bấy giờ đều tu luyện theo phương hướng hóa long, chứ không phải hóa nhân như hiện tại. Ngàn năm về trước, trong kiếp nạn u cảnh người chết càn quét vô số sinh cảnh tại Doanh Châu, đạo cảnh Thương Hải nơi đạo cung từng xuất hiện dấu hiệu long mạch tiên đạo sống lại, với khí tức của lục trảo tiên long trào ra từ lòng đất. Đáng tiếc khi ấy, tất cả sinh cảnh đều chìm trong kiếp nạn. Việc này chỉ là một lời đồn đãi không thể chứng thực. Dẫu vậy, trên mảnh đất này chưa từng tồn tại sự dối trá dù chỉ trong một ngày. Thuyết pháp tương đối đáng tin cậy là thuyết về hài cốt cổ tiên long. Dưới lòng đất Doanh Châu mai táng vô số thi hài cổ tiên cự thú, máu của chúng có thể khiến phàm nhân lột xác thành quái nhân chủng, ấy là từ đó mà ra. Trong số đó, hài cốt cổ tiên long chiếm tỷ lệ cao nhất trong tất cả hài cốt cổ tiên cự thú. Nơi nào đào ra hài cốt cổ tiên long, nơi đó thường nương theo khí tức của lục trảo tiên long. Lý duy nhất khép sách cổ lại, trong tâm trí, y nghĩ đến cốt điều truyền tin của trưởng lão đạo giáo Thanh Châu Tiêu Châu, trầm tư một lát, rồi quyết định thử làm theo. Bất luận Đông Hải rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đại sự như thế, thế nào cũng nên truyền cáo một tiếng. Lý duy nhất bắt 5 con bồ câu có trí tuệ nhất định, dùng thú văn và chữ thệ linh để thu phục. Rồi bày tử vong linh hỏa vào cơ thể chúng. Đông Hải hiện ra khí tức của lục trảo tiên long, phượng thụ long thành và đom đóm ngàn dặm. Đoạt được bí mật lục trảo tiên long thì sinh cảnh sẽ đại thịnh. Đánh mất bí mật lục trảo tiên long thì xung quanh sẽ sinh ra cường địch, họa ở tương lai. Cửu Lê thần ẩn nhân đã qua, nếu chư vị ghé đến, nhất định phải suy nghĩ cẩn thận. Y viết 5 tờ giấy tin tức, cột vào đùi 5 con chim, gửi báo cho Cửu Lê tộc. Biên thành Hoàng Giang, Khâu Châu Thành, Lăng Tiêu Thành, cùng phương vị và đặc thù của Cửu Lê tộc ở Bắc Cảnh, rồi thả chúng ra ngoài. Liệu có thể đưa đến 5 nơi đó hay không, chỉ có trời mới biết. Tin tức sẽ bị ai lấy được, cũng hoàn toàn không thể khống chế. Dù sao những con chim bồ câu này cũng không phải được bồi dưỡng trong tông môn hay gia tộc. Tuy nhiên, chỉ cần có thể hấp dẫn cao thủ nhân tộc tới, hắn có thể đảo loạn cục diện. Với tu vi hiện tại của Lý Duy Nhất, hắn mới có cơ hội thu lợi trong sự hỗn loạn đó. Dưới cốt tháp, Dương Thanh Khê hấp thu khí lục trảo tiên long, toàn thân trong suốt tỏa tiên mang, một dòng sông pháp khí dài xoay quanh người nàng, phát ra tiếng nước chảy ào ào. Theo nàng hô hấp thổ nạp, công pháp vận chuyển, dòng sông pháp khí đang không ngừng lớn mạnh. Thứ tốt a, thứ tốt, bị hai người trà đạp, nếu bản tiên hấp thu sẽ tốt biết bao. Thủy Ly Tiên chìm đắm trong tâm tư, miệng thì thào, trong lòng âm thầm tự vấn và suy nghĩ lại, tìm kiếm nguyên nhân thất bại thảm hại của mình. Lý Duy Nhất ngồi xuống thuyền, tinh tế cảm thụ biến hóa của đạo liên trong phong phù. pháp khí thất trảo thiên long càng lớn mạnh và ngưng tụ, phi hành quanh đạo liên. Xương cốt cùng gân da, theo tu vi cảnh giới đột phá, trên cơ sở ba thành cường độ của trường sinh thể, lại có trình độ tăng lên nhất định. Thông thường mà nói, những võ tu không chuyên tu luyện thân thể, khi đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 9, cường độ thân thể cũng chỉ tương đương 2 phần cường độ trường sinh thể. Không hề yếu, đã có thể tay không đánh chết đạo liên võ tu. Họ nhất định phải dồn tất cả tinh lực và tài nguyên vào việc tu luyện võ đạo, mới có thể trong thọ nguyên hữu hạn mà tu luyện tới đạo trùng cảnh tầng thứ 9. Tiếp đó, đạt được tư cách trùng kích trường sinh cảnh. Chỉ những người xuất thân cực cao, hoặc là người thừa kế cấp bậc thiên kiêu, mới có thể vừa tu hành võ đạo vừa tu luyện thân thể. Như thế, ở cùng cảnh giới sẽ có chiến lực cường đại, sinh mệnh lực cũng mạnh hơn, việc trùng kích trường sinh cảnh khi đạt đạo trùng cảnh tầng thứ 9 cũng dễ dàng hơn một chút. Tu luyện trường sinh thể đòi hỏi lượng tài nguyên cực cao. Yêu cầu về thiên phú thể chất càng cao hơn, người thừa kế võ tu, ở đạo trùng cảnh, thông thường cũng có thể tu luyện thân thể đạt đến 3-4 phần cường độ trường sinh thể. Có thể tu luyện tới 5 thành, đã được coi là người nổi bật. Đương nhiên, điều này cũng bao gồm cả những võ tu bị mắc kẹt ở đạo trùng cảnh tầng thứ 9 hàng chục năm, buộc phải tiêu tốn đại lượng thời gian để tu luyện thân thể. Người thừa kế như Dương Thanh Khê, nếu có thể ở đạo trùng cảnh tầng thứ 9 mà tu luyện thân thể tới 5 thành cường độ, chiến lực của nàng có thể sánh kịp với người thừa kế tầng thứ 2. Tạ Sở Tài Chính là một ví dụ điển hình, hắn đã ở đạo trùng cảnh tầng thứ 6, tu luyện ra 3 phần cường độ trường sinh thể, thân thể đi trước cảnh giới. Chiến lực của hắn trực tiếp sánh ngang với các thiếu niên thiên tử cùng cảnh giới. Bởi vì đại đa số thiếu niên thiên tử, khi ở tu vi đạo trùng cảnh tầng thứ 6, thân thể đều kém hắn một khoảng lớn. Các thiếu niên thiên tử khi đạt đến tầng thứ 9, cường độ thân thể cũng chỉ đạt tiêu chuẩn 6-7 phần trường sinh thể. Tiếp tục đi lên, mỗi lần tăng lên một thành đều khó như lên trời, cần hao phí rất nhiều thời gian. Họ sẽ không lãng phí thời gian vào việc này, đột phá trường sinh cảnh mới là điều trọng yếu nhất. Những nhân vật như Đường Vãn Châu, trong thời gian cực ngắn ở đạo trùng cảnh mà tu luyện ra trường sinh thể, tương đối hiếm thấy. Mấy ngày kế tiếp, Lý Duy Nhất bắt đầu luyện chế phù lục, bổ sung số thần hành phù và định thân phù đã tiêu hao. Hắn cũng đang nghiên cứu thần kiếm phù. Phương pháp luyện chế thần kiếm phù, y tìm được trong túi giới của Thiền Hải Quan Vụ. Cực kỳ phức tạp, với tu vi niệm lực hiện tại của Lý Duy Nhất, hắn không thể luyện chế được. Nhưng có phiên bản đơn giản hóa, kim kiếm phù, nhân kiếm phù, địa kiếm phù, thiên kiếm phù. Kim kiếm phù, Thiền Hải Quan Vụ từng truyền cho Lê Lăng, uy lực tương đương một kích toàn lực của võ tu ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh. Địa kiếm phù, uy lực có thể đạt tới một kích toàn lực của võ tu thiên tầng thứ 7 đạo trùng cảnh. Thiên kiếm phù, uy lực có thể sánh với một kích toàn lực của võ tu trường sinh cảnh. Về phần nhân kiếm phù, tên gọi không dễ nghe lắm, Lý Duy Nhất không có ý định luyện chế, chuẩn bị trực tiếp bắt đầu nghiên cứu từ địa kiếm phù. Sa mạc trắng rộng lớn, hắn không chế pháp khí Ngọc Châu, cũng phải mất mấy ngày mới vượt qua. Sa mạc dần lùi lại phía sau. Bóng tối dày đặc một lần nữa bao phủ mặt đất, họ chính thức tiến vào địa giới Du Châu cũ, bia đá vẫn còn đó, nhưng cỏ dại mọc thành bụi, chỉ còn lại sự đổ nát thê lương. Trong sa mạc trắng, có ánh bạch quang không rõ yểm hổ, pháp khí Ngọc Châu cũng không mấy bắt mắt. Nhưng ở vong giả u cảnh tại Du Châu cũ, nếu cứ dùng nó để di chuyển, tùy thời có thể dẫn tới rất nhiều thệ linh vây công. Lý Duy Nhất thu Ngọc Châu lại. Mọi người cưỡi 4 con hồn câu đi về phía trước. Hồn câu là Dương Thanh Khê thả ra từ trong pháp khí. Lý Duy Nhất và Ngọc Nhi cùng cưỡi chung một con ngựa, tay nâng phù kinh để nghiên cứu. Địa kiếm phù không dễ phác thảo và luyện chế như vậy, cần học tập rất nhiều điều. Sư phụ, chẳng phải người nói muốn dạy con tu luyện niệm lực sao? Lý Duy Nhất buông phù kinh xuống, nhìn chằm chằm vẻ mặt khát vọng của nàng, vậy bây giờ ta dạy sao? Nhưng trong u cảnh không có ánh sáng, mà niệm lực tu hành quan trọng nhất chính là ánh sáng, đó là nguồn gốc của lực lượng. Lập tức, Lý Duy Nhất tỉ mỉ giảng giải, truyền cho nàng một gốc cỏ minh tưởng pháp. Trên lưng hồn câu bên cạnh, Thủy Ly Tiên lộ ra ý cười chế giễu, thầm nghĩ, u cảnh nếu có thể tu luyện niệm lực, Đông Hải yêu tộc và thệ linh sẽ không thiếu niệm sư như vậy. tùy theo tài năng mà dạy cũng vô ích, hỏng rồi, đứa nhỏ kia bị hỏng rồi. Ân, đất hoang tối tăm bao la, bỗng nhiên sáng bừng lên. Thủy Ly Tiên đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy, phía trên đỉnh đầu, bóng tối đang nhanh chóng tản ra, hiển lộ ra tinh hải đầy trời. Tinh thần quang hoa, tựa như ngàn vạn dải hà vụ buông xuống, hội tụ trên người Ngọc Nhi và Lý Duy Nhất, biến quanh một hai dặm thành biển ánh sáng, như hàng tỷ đống huỳnh hỏa đang lóe lên. Hơn nữa, còn có xu thế khuếch tán thêm một bước. Thủy Ly Tiên ngây người, cả con hải ly đều há hốc mồm kinh ngạc. Lý Duy Nhất hoảng sợ, vội vàng lay Ngọc Nhi tỉnh dậy, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Ngọc Nhi hoang mang nhìn về phía Lý Duy Nhất, sư phụ làm sao vậy? Con cảm giác như con đã nhìn thấy một mảnh tinh hải, vô cùng bao la, vô cùng rực rỡ xinh đẹp. Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền quan sát biển ánh sáng trước mắt, rồi nghi hoặc nhìn về phía Lý Duy Nhất và Ngọc Nhi, rất tò mò không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các nàng không hề hoài nghi Ngọc Nhi, mà cho rằng Lý Duy Nhất đang sử dụng bí bảo nào đó, dẫn động tinh quang. Đi nhanh lên, rời xa nơi này, Lý Duy Nhất không giải thích. Bốn kỵ sĩ chạy như điên ra ngoài, bầu trời nứt ra, cảnh tượng tinh thần quang hoa rơi xuống đại địa, đứng ở rất xa cũng có thể nhìn thấy, kinh động không ít sinh linh lợi hại và thệ linh trên mảnh đại địa Cựu Du Châu này. Chúng không dám đến thăm dò, chúng cảm nhận được một luồng khí tức khiến tim đập nhanh, rất yếu ớt, nhưng lại chân thật tồn tại, ý thức được có một tồn tại khó lường đang giá lâm. Một ngày sau đó, bốn kỵ sĩ đã tới ngoài ngàn dặm, không ngừng tiến gần thành Du Châu cũ. Sư phụ, vì sao người không cho con tu luyện niệm lực? Ngọc Nhi hỏi, Lý Duy Nhất trầm tư một lát, con không có thiên phú niệm lực. Ta cảm thấy, con thích hợp tu luyện võ đạo hơn. Nhân ca, thứ lỗi cho ta nói thẳng, đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, tương lai khẳng định có một phen thành tựu. Tình tượng ngày hôm qua, khẳng định không phải ngoài ý muốn, mà đang biểu thị điều gì đó. Thủy Ly Tiên nghiêm túc nói, Lý Duy Nhất nói, cậu câm miệng, được, Thủy Ly Tiên nói, Ngọc Nhi, sư phụ truyền hô hấp pháp cho con, chúng ta tu luyện võ đạo. Lý Duy Nhất nói xong lời này liền hối hận, y căn bản không biết hô hấp pháp của Không Minh Quyết. Nếu từ trong kinh thư thần võ tháp tìm hô hấp pháp khác cho nàng tu luyện, vạn nhất tu luyện lạc đường, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngọc Nhi thấy Lý Duy Nhất thật lâu không dậy, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, người nói hô hấp pháp, có phải chính là quy luật hô hấp mỗi lần người tu luyện không? Lý Duy Nhất ngơ ngẩn, con có thể cảm nhận được quy luật hô hấp của ta sao? Ngọc Nhi nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt sáng ngời, con đã thử qua, rất khó, nhưng rất thần kỳ. Một khi tiến vào loại trạng thái có quy luật mà lại tự nhiên này, toàn bộ thân thể đều giống như trở nên nhẹ nhàng. Con ngàn vạn lần đừng tu luyện lung tung nữa, luyện khí luyện chiêu trước, chờ có thời gian, ta sẽ dạy con mấy chiêu võ kỹ. Luyện chiêu thức trước, chiêu thức dễ luyện, lại an toàn. Lý Duy Nhất đưa tay về phía tổ điền bụng dưới của nàng. Hắn rơi vào do dự, không dám dò xét, sợ bị phản kích. Dù cho không có Bỉ Ngạn Thiên Đan, pháp lực cửu tuyền tuôn ra từ nàng cũng không phải lực lượng tâm thương. Hắn, một võ tu đạo trùng cảnh chỉ mới tiếp xúc võ đạo vẻn vẹn 3 năm, lại muốn dạy một tồn tại đã tu hành 3.000 năm, quả thực là đầu óc bị bệnh. Cảm giác dạy thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện, càng gần đến Cổ Du Châu Thành, u cảnh đại địa càng thêm náo nhiệt, ồn ào. Khách bộ hành, ngựa xe tụ tập về đây, có thể thấy bất cứ lúc nào những đoàn quân thệ linh quy mô lớn. Dương Thanh Thiền lấy thân phận thệ linh, tiến tới hỏi thăm. Biết được Cổ Du Châu Thành vẫn chưa bùng phát chiến đấu quy mô lớn. Trong màn đêm, Cổ Du Châu Thành cực kỳ to lớn tráng lệ, tường thành sừng sững như núi non. Bên ngoài là hào thành rộng lớn, trong sông chảy xuôi dòng nước biển ngũ suy đen kịt. Bất kể là nhân loại hay yêu thú, chỉ cần là sinh linh, một khi rơi vào, sẽ rất nhanh rơi vào thiên nhân ngũ suy, biến thành tử thi xương khô. Trong thành vạn quỷ hội tụ, âm khí cực thịnh, hung ác vô tận, là một trong 9 tòa thành thuộc quyền Lan Đại Nhân. 2 ngày sau đó, Lý Duy Nhất du tàu ở khu vực ngoại vi, xem xét địa hình và tình hình phân bố thế lực khắp nơi. Trên cánh đồng hoang cách Cổ Du Châu Thành 300 dặm, phát hiện dấu vết chiến đấu của võ tu Trường Sinh Cảnh. Thời gian chiến đấu diễn ra, nhiều nhất đã qua 1 ngày. Trên mặt đất, có vết kiếm dài 100 mét, băng xương dày nửa mét. Có trận pháp lưu lại và lá cờ tàn phá của Âm Phiên. Là táng tuyết kiếm khí của Diêu Khiêm, có thể khiến hắn phải toàn lực ra tay, để lộ pháp khí, đối phương e rằng cũng là trường sinh cảnh. Dương Thanh Khê nói, lý duy nhất nghiên cứu trận pháp trên mặt đất, cảm thụ khí tức lưu lại trên đó, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Là sức mạnh của Ẩn Quân, không thể tin được, từ khi Nam Yển Quan bị cướp, Ẩn Quân được Cần Lão cứu đi, không còn xuất hiện nữa. Ai cũng không biết, bọn họ có thoát khỏi tay Dương Thần Cảnh hay không. Bất kể Ẩn Quân vì sao xuất hiện ở U Cảnh, chỉ cần còn sống, đó chính là tin tức tốt nhất. Rầm rầm, cả thiên địa khí tức sôi trào lên, trên cánh đồng hoang, âm phong gào thét, khiến người ta như muốn bay theo. Một mảnh minh quang vân đang rực cháy, bao vây một thân ảnh âm khí cực nặng, từ trên đỉnh đầu Lý Duy Nhất cùng những người khác bay qua, nhanh chóng khuất xa. Là một vị thệ linh sánh ngang với cự đầu trường sinh cảnh. Hai ngày qua, đây đã không phải là lần đầu tiên phát hiện những cự đầu trường sinh cảnh đi qua, tạo thành một cục diện phong vân tụ hội hỗn loạn. Lý Duy Nhất trong lòng ít nhiều cảm thấy lo lắng, muốn thu hoạch lá phượng huyết và vỏ phượng huyết, thật đúng là nhổ răng cọp, cần mạo hiểm rất lớn. Thủy Ly Tiên có vẻ rất bình tĩnh, nằm trên mặt đất, phơi bụng, đưa mắt nhìn minh quang vân khuất xa, yên tâm đi. Thủy mẫu tộc đã giao cổ Du Châu Thành cho Đăng Phượng công chúa, để rèn luyện nàng, khẳng định có sự chuẩn bị khác. Các cự đầu trường sinh cảnh không biết giao chiến ở đâu, nói chung sẽ không để ý đến chúng ta. Chanh, tiếng gầm thét, kèm theo tiếng sấm chớp, đặc biệt nổi bật trong bóng tối. Một thanh kiếm được bao bọc trong sấm sét, xẹt ngang cánh đồng, bay tới từ cách đó ba dặm. Hoàng hư và hư không quả nhiên cũng tới, Lý Duy Nhất phá cảnh tầng thứ sáu. Võ đạo tu vi tiến bộ vượt bậc, đã không còn e ngại hai người kia đến thế, vốn định thi triển linh bảo kiếp cầm, trực tiếp thu lấy kiếm của đối phương. Tâm niệm vừa động, lập tức thay đổi chủ ý, gọi ra vạn vật trượng mâu, vung ra. Rầm, lôi điện phi kiếm bị trượng mâu đẩy lùi, khí kình bạo tán. Lý Duy Nhất bay ra ngoài mấy trượng, lăn lộn trên mặt đất, thét lớn, đi mau, có cường địch đến. Tình huống gì? Thủy Ly Tiên sợ tới mức xoay người đứng lên, đầu xoay nhanh bốn phía. Nó hiểu rõ thực lực Lý Duy Nhất, lại bị kẻ địch không rõ danh tính một kiếm từ xa đánh bay, có thể thấy được chiến lực của kẻ địch khủng bố đến mức nào. Còn muốn đi, lần này ngươi không đi được. Hư không đến cực nhanh, đã đến ngoài một dặm, điều khiển hai thanh phi kiếm cửu phẩm bách tự khi khác, từ xa công kích Lý Duy Nhất, không cho hắn cơ hội thúc giục Châu Mục Quan Bảo. Hoàng Hư từ hướng khác chặn đường, cũng tiến vào phạm vi một dặm. Hắn sải bước nhanh chóng, nhanh như chớp, dưới chân hắn xuất hiện vô số cổ văn, đạo tâm ngoại tượng đã trấn áp xuống người Lý Duy Nhất trước một bước. Lý Duy Nhất ôm lấy Ngọc Nhi, vừa vung kích ngăn cản, vừa lùi về phía Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền, ta có con tin, hai vị thần nữ của đạo giáo đang ở trong tay ta. Ha ha, đó là con tin sao? Hai người bọn họ không phải tình nhân của ngươi. Tiểu tử ngươi có phúc mà không biết hưởng, lại muốn phản bội thần giáo. Đại thiền sư Tâm Khổ xuất hiện, một thân áo tím cà sa, thân cao 2,5 mét, bụng thật lớn, mang theo hơn 10 tôn Phật quang hư ảnh tiến tới. A-di-đà Phật, từ phương vị thứ tư, đại thiền sư Ngu Chân, một trong tam đại thiền sư Quan Sơn, mặc áo cà sa đỏ, thân cao 2 mét, mặt đầy râu quai nón, vai vác một thanh đại đao đi tới. Vòng vây càng ngày càng siết chặt, một đạo tâm ngoại tượng nặng nề đè xuống. Thủy Ly Tiên gọi ra trường kích vàng, ánh mắt cảnh giác, sao ngươi lại chọc nhiều cao thủ như vậy? Chỉ biết rằng việc bị ngươi gieo thú văn là một sai lầm lớn. Bốp, bàn tay Lý Duy Nhất tràn đầy linh quang hỏa diễm, vỗ lên đầu nó một cái. Ngươi làm gì? Thủy Ly Tiên ngạc nhiên. Lý Duy Nhất nói, trùng tử vong linh hỏa. Đại ca ngươi có thể đừng trồng nữa không? Trồng nữa? Ta sẽ nổi giận. Thủy Ly Tiên cảm thấy sức nhẫn nại của mình đã hao hết. Tiếp theo, cùng ta toàn lực ứng phó, giải quyết những kẻ này, nếu không tử vong linh hỏa cũng không phải chuyện đùa. Lý Duy Nhất nói, Thủy Ly Tiên nói, không phải chứ, nhân ca, bình tĩnh một chút, mau chạy trốn. Người ngay cả một người trong số đó cũng đánh không lại, hiện tại muốn đánh bốn người. Đừng nói nhảm, phải lợi dụng lúc bọn họ không rõ thực lực của chúng ta. Bất ngờ ra tay, trước tiên gây trọng thương cho bọn họ. Đến rồi, Lý Duy Nhất đem Ngọc Nhi và 7 cái túi côn trùng nhỏ tạm thời giao cho Dương Thanh Khê, sau đó nghênh chiến Hoang Hư đang sải bước tấn công tới. Tiểu tử, mối thù Phủ Châu, lão tử đã ghi nhớ. Hôm nay Phật gia ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi, ngủ cùng hai nữ nhân của ngươi, cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết. Đại Thiền Sư Tâm khổ hướng về phía Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền. Xem ra Châu Mục Quan Bảo cũng không phải vô địch, chỉ cần đạo tâm ngoại tượng đủ mạnh là có thể áp chế không gian chạy trốn của ngươi. Từ tổ điền của Hoang Hư bay ra một tấm bia đá cổ xưa cao một trượng, hắn giơ trong tay vung đập về phía Lý Duy Nhất đang tới. Bá, Lý Duy Nhất thân hình chớp động, thi triển Thanh Hư Phi Thiền Bộ, hóa thành từng đạo tàn ảnh vòng qua tấm bia đá. Một mâu đâm ra nhanh như tia chớp, nhắm thẳng vào tổ điền của Hoang Hư. Hoang Hư lúc này toàn bộ lực lượng tập trung vào tấm bia đá, căn bản không ngờ tới Lý Duy Nhất có thể thoát ra ngoài. Một mâu bất ngờ này khiến hắn kinh hồn bạt vía. Hắn biết Lý Duy Nhất tốc độ rất nhanh, nhưng đó là mượn thần hành phù, bộc phát tốc độ chạy trốn. Tốc độ thân pháp khi chiến đấu lại là một chuyện khác. Điều hắn không biết chính là Lý Duy Nhất phá cảnh tới tầng thứ 6. Chiến lực võ đạo đã vượt qua chiến lực niệm lực, thủ đoạn chiến đấu tự nhiên có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đây không dùng thủ đoạn võ đạo là bởi vì võ đạo tu vi không đủ cao. Đối đầu với cao thủ đứng đầu, phải mượn thủ đoạn niệm võ kết hợp mới có thể đánh một trận. Thủ đoạn niệm lực chiếm ưu thế chủ đạo, Hoang Hư không kịp né tránh hay ngăn cản, liều mạng điều động pháp khí, thúc giục chiến y pháp khí trên người. Cùng lúc đó, hắn thi triển kim giáp truyền sơn thuật. Làn da trên người biến thành màu vàng, như phủ thêm một tầng kim giáp. Oanh, vạn vật trưởng mâu đánh trúng bụng Hoang Hư, trên chiến y bắn ra những kinh văn dày đặc. Hoang Hư máu tươi phun ra từ miệng, bay ngược ra ngoài. Hắn tu vi thâm hậu, cực kỳ cao thâm, đã hóa giải nguy cơ tử vong đến mức độ lớn nhất. Nhưng Lý Duy Nhất làm sao có thể buông tha hắn, vội đuổi theo, vạn vật trưởng mâu vung bổ xuống. Đánh cho pháp khí chiến y trên người Hoang Hư nổ tung, thân thể nặng nề rơi xuống mặt đất, khiến mặt đất rạn nứt. Khi Lý Duy Nhất muốn đâm ra nhát mâu thứ ba để triệt để đánh gục hắn thì cảm nhận được một cỗ ý niệm cường đại từ trong bóng tối bay đến, áp xuống trên người, tràn ngập địch ý, mũi ngửi được mùi đạo hoa. Cùng lúc đó, tiếng kiếm reo liên tiếp vang lên, nhận thấy được sự bất thường trong không gian, hư không khống chế ba thanh phi kiếm cửu phẩm bách tự khí. Bao phủ lấy Lý Duy Nhất, kiếm khí đan xen thành lưới. Hư không một thân bạch y, bay xuống đỉnh tấm bia đá, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi lại còn giấu dốt, trước đây là cố ý tỏ ra yếu thế sao? Biết ta như vậy, ngươi còn không lập tức trốn. Lý Duy Nhất bị mùi hương đạo hoa kia bay tới, khiến một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng. Thất trảo thiên long đạo tâm ngoại tượng và phù tang thần thụ linh thần đồng loạt phóng thích, đánh bay ba thanh phi kiếm của hư không ra ngoài. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã cách mặt đất một trượng, xuất hiện trước mặt hư không. Trên người ngưng tụ hỏa diễm kim giáp, niệm võ kết hợp. Vạn vật trưởng mâu nặng 33.333 cân, nặng nề chém xuống. Đồng tử hư không co rút lại, thi triển cự lực bàn sơn thuật của kim giáp bàn sơn, hai tay như đúc bằng hoàng kim, cứng rắn va chạm với trượng mâu vung tới. Tiếng kim thạch va chạm, vang vọng hoang nguyên, khiến mảng nhĩ mọi người đau nhức. Kình khí sóng lớn, phát tán ra bốn phương, hư không bay ngược ra ngoài hơn 60 trượng, trên mặt đất để lại một khe rãnh thật dài, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khó tin nhìn về phía Lý Duy Nhất đang đứng trên bia đá. Vốn tưởng rằng Hoang Hư khinh địch và sơ suất, mới bị đánh không kịp trở tay. Hiện tại xem ra, thực lực chân chính của đối phương cũng đã không kém gì bọn họ. Ở một phía khác, Đại Thiền Sư Tâm Khổ vừa mới uy phong lẫm liệt tiến lên. Đã bị Thủy Ly Tiên một đòn trọng thương, đánh bay xa ngoài trăm trường. Xem ra ngươi là người yếu nhất, thật tốt quá, chỉ có ngươi. Một con thủy quái, sao lại mạnh như vậy? Sau khi Đại Thiền Sư Tâm Khổ đứng lên, thấy thủy quái kia hăm hở xông tới, nhất thời kinh hãi tột độ, vội vàng lấy phù lục dán lên người, nhanh chóng bỏ chạy vào trong màn đêm. Rầm rầm, Đại Thiền Sư Tâm Khổ vừa chạy được nửa dặm, mặt đất phía trước chấn động. Nứt ra một cái hố dài mấy mét. Yêu khí nặng nề từ dưới đất tràn ngập ra. Một con yêu thú giống Thủy Ly Tiên nhưng đầu lâu càng lớn, giống một con chuột khổng lồ bình thường, bước ra. Yêu thú kia vô cùng trầm ổn, da lông vàng óng, thân thể chỉ dài 3 thước. Ánh mắt nó sắc bén, trong miệng phun ra một ngụm hỏa diễm, bao vây đại thiền sư Tâm Khổ đang xông tới. Trong hỏa diễm, đại thiền sư Tâm Khổ kêu thảm thiết không ngừng, các loại hộ thể pháp khí đều bị tan chảy. Điểm quỷ dị là, hắn tựa như bị giữ chặt trong ngọn lửa, không cách nào chạy thoát. Thủy Ly Tiên đuổi theo, nhìn về phía yêu thú vừa từ dưới đất bước ra, tâm tình thấp thỏm, biểu ca, ngươi, không phải cùng Đăng Phượng công chúa sao, sao lại tới nơi này? Cũng không phải sợ con cá nóc trước mắt này, mà là lo lắng bí mật trùng thú văn của hắn bị bại lộ, vậy thì mất hết mặt mũi. Con cá nóc kia ánh mắt nhìn chăm chú về phía xa, trầm giọng nói, sao ngươi lại ở cùng với mấy nhân loại đó? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 448, chân truyền của Đạo Cung. A vị đại thiền sư Quán Sơn, đều là đệ tử của Từ Phật Đỗ. Đại diện cho 3 người có thiên phú cao nhất trong vòng 1 giáp của Quán Sơn. Ngu Chân đại thiền sư trấn giữ Cửu Lê Thành, cùng Dương Thanh Khê đã sớm quen biết, biết ân oán của nàng với Lý Duy Nhất, cũng biết mối thù hận không thể hòa giải giữa Cửu Lê Tộc và Tuy Tông. Vì vậy, hắn thật sự cảm thấy, vị thần nữ trước mắt này đã bị Lý Duy Nhất khống chế. Huống hồ Dương Thanh Khê không chỉ có Dương Thần cảnh chống lưng, mà còn là đệ tử của Điện Chủ Thiên Hạ Điện. Vì vậy, khi 2 phương hướng khác đang giao chiến, hắn không ra tay, mà là một vai vác đao, một tay kết ấn, truyền âm trò chuyện với Dương Thanh Khê, hỏi thăm tình hình. Xì xì, một luồng hàn khí băng lam sắc, từ dưới chân Tâm Khổ đại thiền sư mạnh mẽ tuôn ra, như một dải lụa sương khói, kéo hắn ra xa hơn 10 trượng. Đáng tiếc, việc cứu viện đã chậm 1 bước, Tâm Khổ đại thiền sư đã bị ngọn lửa phun ra từ biểu ca của Thủy Ly Tiên, thiêu rụi thành một thi thể cháy đen. Cần phải biết rằng, Tâm Khổ đại thiền sư chính là cường giả thiên đạo cấp 7 đã ngưng tụ đạo quả, thủ đoạn tự bảo vệ và thoát thân đều là hạng nhất. Tại Nam Cảnh, không ít cường giả đạo trùng cảnh tầng thứ 9 từng ra tay sát hại hắn, đều bị hắn thoát thân thành công. Muốn giữ chân một nhân vật như vậy, và thiêu chết trong thời gian cực ngắn, làm tan biến mọi thủ đoạn hộ thể, cho dù tu vi hiện tại của Lý Duy Nhất cũng không làm được. Kẻ ra tay cứu viện Tâm Khổ đại thiền sư, là một pho tượng toàn thân tỏa ra hào quang băng lam sắc. Thân thể hắn còn cao lớn hơn Tâm Khổ đại thiền sư, gần 3 mét, trần trụi nửa thân trên, toàn thân mạch máu và tóc đều băng lam sắc, 2 mắt đan xen hình lưới sắc bén như kiếm, ý niệm chiến pháp bùng nổ chấn nhiếp tất cả võ tu tại chỗ. Nhìn thi thể cháy đen đổ xuống đất, cơn giận và sát khí của hắn, nồng đậm đến mức đặc quánh thành mây mù hữu hình. Đối diện, biểu ca của Thủy Ly Tiên là 33 Thế Tử, toàn thân bùng cháy dữ dội, đối mắt với hắn, khí thế không hề suy yếu chút nào. Một bên khác, Hoàng Hư bị đánh vào lòng đất, lập tức độn thổ mà đi. Sau đó cùng một pho tượng người rơm cao 3 mét toàn thân tỏa ra hào quang màu đỏ rực, từ trong màn đêm bước tới. Đạo nhân xích hồng sắc, dung mạo rất giống đạo nhân băng lam sắc, nhưng khí tức sức mạnh lại hoàn toàn khác biệt. Hoàng Hư miệng đầy máu, bụng đau đớn muốn nứt ra, tràn ngập sự tức giận nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất đang đứng trên bia đá, hướng đạo nhân xích hồng sắc giải thích, người này vốn là thần tử của Lăng Tiêu đạo giáo, nhưng phản bội thần giáo. Thảm bại trong trận chiến Lăng Tiêu sinh cảnh, liền có một phần của hắn. Xích hồng đạo nhân họa tâm, chăm chú nhìn Lý Duy Nhất, ở bất kỳ thế lực nào, kẻ phản bội đều đáng hận nhất, nhất định phải chém. Ta nhớ rõ, ở chợ Thệ Inh, người đã nói với hư không, không có ý định quay về thần giáo. Sao, lại thay đổi chủ ý? Lý Duy Nhất nhìn Hoang Hư, thầm tự hỏi thân phận của 2 đạo nhân. Trên người họa tâm, hắn cảm nhận được pháp khí chấn động chỉ có võ tu tầng thứ 9 của đạo trùng cảnh, thân thể rất mạnh, không phải hạng người tầm thường. Lý Duy Nhất bên phải, hư không đứng ở ngoài 30 trượng, thu hồi 3 thanh phi kiếm cửu phẩm bách tự khí, đối với tiểu bối trước mắt này, không dám có chút nào khinh thường, sẵn sàng nghênh địch. Trước đó, hắn cùng Hoang Hư đối với Lý Duy Nhất là mang tâm lý xem thường, giống như là đang đối với một đứa trẻ không có sức phản kháng. Có thể nói, ngắn ngủi 3 chiêu, đã đánh thức 2 người bọn họ, tiện đà nảy sinh ý hối hận mãnh liệt. Không phải hối hận là kẻ thù của Lý Duy Nhất, mà là hối hận khi gặp phải chuyện ở chợ Thệ Linh, hẳn là nên toàn lực ứng phó. Cho dù phải trả một cái giá lớn, cũng nên nhanh chóng đưa hắn vào chỗ chết. Tốc độ trưởng thành như vậy, đổi lại là cự đầu cảnh giới trường sinh cũng sẽ sinh lòng sợ hãi. Lý Duy Nhất sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, gọi Thất Tiểu Trích đến bên người, kết thành trận pháp hợp kích. Cả hoang nguyên, tràn ngập pháp khí mạnh mẽ của từng tôn cao thủ. Gió mạnh không ngừng thổi, không khí sơ xác, mưa phùn rả rích rơi xuống, phát ra âm thanh xào xạc. Hơi nước bốc lên, dưới ánh sáng pháp khí chiếu rọi, giống như ngàn vạn sợi tơ nối liền trời đất. Là đạo tâm ngoại tưởng của Khung Cực đạo tử, Cốc Vũ Địch Trần. Dương Thanh Khê sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, cảm thấy khó thở, không biết kẻ địch mạnh ở phương nào. Khung Cực đạo tử, chính là thần tử đứng đầu của đạo giáo, sức chiến đấu vượt xa hoang hư và hư không. Nghiêu Thanh Huyền từng nói, nhìn khắp thiên hạ, sức chiến đấu của Khung Cực đạo tử dưới trường sinh cảnh, có thể xếp vào 10 người mạnh nhất. Ngay cả gia chủ Tả Khâu Môn Đình cũng thua trong tay hắn. Những cao thủ đứng đầu một châu trong một giáp kia, lại càng không đáng kể gì. Lý Duy Nhất trong lòng có linh cảm, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy, Khung Cực đạo tử lơ lửng trên không trung, nằm trong đám mây đen. Thân ảnh màu xanh chắc tuyệt, chỉ lớn bằng một hạt lúa, nhưng trường khí năng lượng lan tỏa hơn 10 dặm. Lý Duy Nhất ánh mắt bình tĩnh, đã từng mới bước vào đạo trùng cảnh cũng đã cùng hắn đối đầu qua. Hiện giờ tu vi tiến bộ lớn, không giống như lúc trước giống như phàm nhân ngước nhìn trời xanh. Khung Cực đạo tử giọng nói bình thản, vang vọng truyền đến. Sư tôn trọng vọng ngươi như vậy, ngươi lại phản bội thần giáo, ngươi không làm nàng thất vọng sao? Lý Duy Nhất thân hình cao lớn, đáp lại, ta luôn luôn rất tôn kính An Điện Chủ, bởi vì ta ở trên người nàng, thấy được một khía cạnh khác của đạo nhân. Thủy Ly Tiên đứng bên cạnh ba ba thế tử, hướng một đám cao thủ đạo giáo kêu gọi, biểu ca ta chính là cao thủ thứ sáu của Đăng Phượng công chúa, ba ba thế tử. Các ngươi biết điều thì cút đi, chọc giận hắn hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Biểu ca ta tuy ăn chay, nhưng sức chiến đấu cũng không phải ăn chay. Thủy Ly Tiên bị cây thú văn cùng tử vong linh hỏa, nhất định phải bảo vệ Lý Duy Nhất. Ba ba thế tử đứng lên, dưới chân pháp khí chấn động từng vòng lan ra, Lan đại nhân bại vong, Xích Phong quân đã chết. Dù châu bây giờ là địa bàn của Đông Hải yêu tộc ta, đạo giáo các ngươi lại dám tập trung quy mô lớn ở nơi này, vượt biên. Khung Cực đạo tử từ bầu trời rơi xuống độ cao cách mặt đất 10 trượng, giữa tràn áo xanh như mây là một viên tinh thạch hình hạt lúa, rất có khí chất cường giả, dù châu hiện tại vô chủ, mỗi người đều có thể làm được. Đông Hải yêu tộc các ngươi, vẽ địa bàn quá rộng. Lý Duy Nhất quan sát và tìm kiếm trong bóng tối, luôn cảm thấy Khung Cực đạo tử quá mạnh mẽ, rất bất thường. Cần phải biết rằng, đạo giáo thảm bại ở Lăng Tiêu sinh cảnh, là phải chạy trốn tới vong giả U Cảnh. Đông Hải yêu tộc thế lực khổng lồ, còn mạnh hơn nhân tộc Lăng Tiêu sinh cảnh, đạo giáo dựa vào cái gì dám cứng rắn? Dáng vẻ chuẩn bị đoạt địa bàn, sức mạnh ở đâu ra? Ba ba thế tử ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh nhạt, đạo nhân các ngươi đã thành chó mất chủ, còn ngông cuồng như thế, xem ra phải cho các ngươi một ít bài học mới được. Trong cơ thể hắn phát ra tiếng lửa thiêu đốt, ngọn lửa từ trong ra ngoài, thân hình rất nhanh bành trướng, hóa thành 7-8 mét cao, thân hình như núi nhỏ. Thủy Ly Tiên không hề khoác lác, ba ba thế tử quả thật là một trong số ít cường giả thế hệ trẻ của Đông Hải yêu tộc, tu vi tương đương với nhân loại đạo trùng cảnh tầng thứ 9. Lý Duy Nhất lui tới bên cạnh Ngọc Nhi, cảm giác được tình hình trước mắt phức tạp. Trong bóng tối, thỉnh thoảng có thân ảnh mạnh mẽ hiện lên, yêu tộc, nhân loại, thể linh đều có. Dù thế nào đi nữa, không thể để cho thân phận Ngọc Nhi bại lộ. Sẽ rước lấy nguy hiểm lớn, nhất, thể, song, sinh, giọng nói du dương, từ phía tây mà đến, mỗi một chữ truyền tới. Đều chấn động đến mảng nhĩ Lý Duy Nhất, Thủy Ly Tiên, ba ba thế tử đau nhức, mặt đất chấn động kịch liệt. Tu vi yếu hơn một chút Dương Thanh Khê cùng Dương Thanh Thiền, trực tiếp bị đối phương đạo thuật sóng âm, chấn động đến mức ngã xuống đất. Toàn bộ phía tây mặt đất, hóa thành một mảnh sáng rực, tựa như mặt trời rơi trên mặt đất. Trong mặt trời, bước đi một bóng người trẻ tuổi, tay kết ấn quyết, sông hồ núi non một bước vượt qua. Vạn, đạo, đồng. Can, một giọng nói bá đạo khác, từ phía đông mà đến, cát bay đá chạy. Bóng tối vô tận tràn ngập tới, trong bóng tối, là bụi đất cuồn cuộn, ánh sáng và bóng tối chia cắt trời đất. Thủy Ly Tiên vốn dĩ không sợ hãi, sắc mặt đột ngột thay đổi, thấp giọng nói, tình huống gì, đối phương đây là xuất động hai tôn cự đầu trường sinh cảnh sao? Không phải trường sinh cảnh, bà thế tử tâm trạng cực kỳ nặng nề, ý thức được sự việc lớn không ổn. Hoa hư không, ngu chân đại thiền sư, đạo nhân băng lam sắc, đạo nhân xích hồng sắc, đồng loạt hành lễ với hai thân ảnh đang đứng trong bóng tối và ánh sáng. Khung cực đạo tử cũng không phải ngoại lệ, cho dù hắn rất không muốn. Kính cẩn nghênh đón chân truyền của hai vị thiên tử đạo cung, giá lâm Đông Hải. Một giọng nói êm tai của nữ tử, từ ngoài trăm dặm truyền đến. Nhưng cường long không át địa đầu xa, đạo cung các ngươi muốn giúp đỡ Lăng Tiêu đạo giáo mở ra đạo cảnh ở vong giả u cảnh. Nếu Đông Hải yêu tộc ta không đồng ý, như vậy đạo cảnh cho dù mở ra, e rằng cũng vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Trong thời gian một câu nói, giọng nói của nữ tử đã tới ngoài 50 dặm. Nếu Đông Hải yêu tộc cùng nhân tộc Lăng Tiêu liên thủ, cái gọi là đạo cảnh nhất định sẽ tan thành mây khói. Ánh sáng tỏa ra từ người Đăng Phượng công chúa đã chuyển tới Hoang Nguyên. Trên bầu trời, xuất hiện một mảnh khổng lồ mây sứa màu trắng, trong mây ánh sáng như đèn, xé toang ánh sáng cùng bóng tối, đáp xuống đến trong vòng 10 dặm. Khí tức trên người nàng mạnh mẽ, phóng thích đạo tâm ngoại tưởng. Cùng hai vị thiên tử chân truyền của đạo cung va chạm với nhau, lại không hề rơi vào thế yếu. Ầm ầm, trong trời đất, vang lên âm thanh như sấm sét, là pháp khí va chạm. Một cường giả yêu tộc Đông Hải, theo sát phía sau, xuất hiện ở phía dưới Thủy Mẫu Vân. Trong đám cường giả yêu tộc, Lý duy nhất phát hiện một bóng người nhân loại. Là cao thủ trẻ tuổi bị Diêu Khiêm đuổi giết trên Đông Hải, thiếu niên thiên tử Phục Văn Ngạn dường như là Độ Ách Quan. Cái này cũng quá đáng sợ, chân truyền của cổ giáo, mỗi người sức chiến đấu khủng bố, địa vị so với những cự đầu cảnh giới trường sinh đã lâu đều cao, làm sao lại đến Đông Hải? Bà thế tử thản nhiên nói, đạo giáo Lăng Tiêu sinh cảnh thảm bại, như vậy nắm bắt cơ hội, đạo cung làm sao có thể không bắt lấy? Đạo cung là đứng đầu cảnh giới đạo Thương Hải, cũng là thánh địa tối cao của tất cả thế lực đạo nhân ở Doanh Châu. Hai vị chân truyền lần lượt có tên là Sinh Vô Luyến và Tử Vô Yếm, kế thừa y bát của thiên tử võ đạo, đại diện đạo cung hành tẩu khắp thiên hà. Cùng đại trường sinh, thậm chí là siêu nhiên, đều có thể ngồi ngang hàng. Sinh Vô Luyến đứng trong ánh sáng, giọng điệu hùng hồn, nếu Đăng Phượng công chúa tự mình ra mặt, vậy hôm nay, dừng ở đây. Nếu thật sự giao chiến, chỉ có lợi cho thệ linh trong thành, mình giao vương tử, cùng nhân tộc Lăng Tiêu. Tử Vô Yếm nói, thành du châu cũ của chúng ta lại phân tranh cao thấp, phần lợi ích này, đạo cung phải giành lấy. Ai tranh giành, người đó phải chết. Cao thủ đạo nhân rút đi như thủy triều. Hoàng hư cùng hư không trước khi đi, nhìn chằm chằm Lý duy nhất một cái. Bao gồm khung cực đạo tử và ngu chân đại thiền sư, bọn họ đã không nói bí mật của Lý duy nhất cho cường giả đến từ đạo cung. Đăng Phượng công chúa ở trên mặt đất. Ném ra một bóng người áo trắng hư ảo, tóc dài đen nhánh, uyển chuyển, hàm xúc như tranh vẽ. Nàng tu luyện nhân tộc công pháp, đạt tới cảnh giới trường sinh mới có thể hóa thành hình người. Hiện tại chỉ có thể ngưng tụ ra một nhân ảnh phân thân. Phục Văn Ngạn nói, Sinh Vô Luyến cùng Tử Vô Yếm, tu luyện chính là sinh tử hỗn nguyên khí do anh đế truyền lại cho bọn họ, một người tu luyện sinh khí, một người tu luyện tử khí. Ở bách cảnh sinh vực phía nam Doanh Châu, càn quét các võ tu cùng cảnh giới, có thể tiếp được bọn họ một chiêu mà không chết, đều là một chuyện vinh quang vô thường. Người thì sao, người sẽ xem đó là vinh quang? Đăng Phượng công chúa hỏi, Phục Văn Ngạn phong thái trác tuyệt, hai mắt nhìn trời cao, đối với ta mà nói, bọn họ chỉ là người đi trước trên con đường tu hành. Cho ta thời gian 5 năm, nhất định có thể chiến thắng. Đăng Phượng công chúa nhẹ nhàng gật đầu. Đầy vẻ thưởng thức, 5 năm sau, bản công chúa chờ ngươi trở thành tin tức tốt Độ Ách Quan chân truyền. Tạ Mỗ nhất định sẽ trước tiên, chạy tới Đông Hải, cùng công chúa Điện Hạ chia sẻ niềm vui này. Hy vọng khi đó, có trăng sáng trên biển bầu bạn, có rượu mon gió mát để tiếp khách, đó là khoảnh khắc nhân sinh tốt đẹp nhất. Phục Văn Ngạn nói, Lý duy nhất chăm chú nhìn phương hướng đạo nhân rời đi thật lâu, không tìm được bóng dáng xinh đẹp kia. Đăng Phượng công chúa và Phục Văn Ngạn cùng một đám cường giả yêu tộc đã đi xa. Thủy Ly Tiên lặng lẽ chen đến bên cạnh Lý Duy Nhất, dùng khí truyền âm, đạo nhân đã để mắt tới tên phản đồ ngươi, không có yêu tộc Đông Hải che chở, ngươi hoàn toàn không thể vào được thành Du Châu cũ. Lý Duy Nhất đi xem xét thương thế của Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền. Thủy Ly Tiên theo sau, lại truyền âm, sở dĩ Đăng Phượng công chúa tới giải vây, là bởi vì bổn tiên. Mối ân tình này, bổn tiên tương lai phải trả, không phải ngươi trả. Lý Duy Nhất vận dụng niệm lực, truyền vào thân thể các nàng, hai nữ cũng nhờ đó tỉnh lại. Hai đại chân truyền âm ba đạo thuật của đạo cung, vượt qua địa vực xa xôi, làm tổn thương hồn linh của các nàng, trực tiếp chấn ngất. Tu vi đáng sợ, để cho Nhị Dương lòng còn sợ hãi, chưa từng thấy qua cường giả trẻ tuổi lợi hại như thế. Lý Duy Nhất nhìn về phía Thủy Ly Tiên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thủy Ly Tiên vội vàng ra dấu im lặng, truyền âm, các ngươi nếu không, trước tiên giả vờ làm thuộc hạ của bổn tiên. Như vậy có nhiều chỗ tốt, rất có thể tránh khỏi bị đạo nhân ám tập, lại có thể mượn thế tiến vào thành Du Châu cũ. Ngươi phải biết rằng, âm thầm có cự đầu trường sinh cảnh, ẩn mình ở yêu tộc Đông Hải, bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bà thế tử đi về phía này, trầm giọng nói, biểu đệ, còn chần chừ cái gì? Công chúa điện hạ bọn họ, đều đã đi xa, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo. Thủy Ly Tiên thở dài với Lý Duy Nhất, truyền âm, cầu ngươi, nhân ca giúp bổn tiên một lần, sau này đều nghe lời ngươi. Thủy Ly Tiên quay đầu nhìn về phía ba thế tử, thay đổi vẻ mặt, lạnh lùng nói, ta phải hung hăng răn dạy bọn họ, lại dám đưa tới cường địch như thế. Vậy thì trực tiếp giết đi, ba thế tử nói, Thủy Ly Tiên lắc móng, ai, vậy không được, bọn họ rất có tài năng, không phải loại người tầm thường. Ồ, ba thế tử nhất thời động dung, đối với nhân tài cảm thấy rất hứng thú, có tài năng gì? Yêu tài không ngại nhiều, nhân tài cũng phải thu, ngay cả Đăng Phượng công chúa cũng nhận một vị, Dương Thanh Khê phóng thích ý niệm Trường Hà, trong nháy mắt thủy khí trong trời đất hội tụ. Trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một Trường Hà, thác nước rơi xuống trên người Thủy Ly Tiên cùng ba thế tử, nhất thời hai con thú sảng khoái gào lên. Đặc biệt là ba thế tử, nó sinh ra thủy cáp tộc, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có hỏa đạo thiên phú. Sau khi lên bờ, luôn rất thiếu nước, hảo thiên phú. Hiện giờ trong lúc tấn công lục địa, nhân tài như vậy, bên cạnh công chúa điện hạ khan hiếm. Ba thế tử nhìn về phía Lý Duy Nhất, ngươi là nhân tài gì? Thủy Ly Tiên căng thẳng lên, rất sợ Lý Duy Nhất không nể mặt. Hồi bẩm thế tử điện hạ, Lục Mộ võ niệm song tu, chính là niệm sư, tinh thông khôi lỗi thuật giải đậu thành binh. Lý Duy Nhất há không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, giữa trán sáng lên, nhặt lên một hòn đá trên mặt đất. Lâm, niệm lực bao bọc lấy hòn đá, rơi ra khỏi tay. Giữa không trung, hòn đá hóa thành một tôn cao ba thước người đá, được bao bọc trong linh quang, tung ra các loại chiêu thức. Qua, trên lưng hắn, Ngọc Nhi reo hò một tiếng, cảm thấy chiêu này rất thú vị. Ngón tay cô thử khoa tay múa chân, miệng cũng hô lên chữ, Lâm. Ba thế tử im lặng một lát, không có uy lực gì. Miễn cưỡng xem như một chiêu đãi, ngược lại có thể đến chỗ công chúa điện hạ biểu diễn một chút. Thủy Ly Tiên thở phào nhẹ nhõm, hướng Lý Duy Nhất ném tới ánh mắt cảm kích, tiếp theo trầm giọng nói, ba người các ngươi được biểu ca tán thành, hắn là đại nhân vật khó lường của yêu tộc Đông Hải, còn không mau bái tạ. Đa tạ thế tử điện hạ thưởng thức, ba người Lý Duy Nhất ôm quyền hành lễ, nếu là người một nhà, cũng đừng gọi thế tử điện hạ, khách khí quá, gọi ta ba là được rồi. Ba thế tử tính cách trầm ổn, rất coi trọng nhân tài. Lý Duy Nhất cảm giác con cá nóc này là muốn chiếm tiện nghi của bọn họ. Đoàn người và yêu hướng doanh trại yêu tộc Đông Hải chạy tới. Lý Duy Nhất hỏi, thế tử điện hạ, nhân loại lúc trước đi theo bên cạnh công chúa, có lai lịch gì? Ba thế tử đứng ở phía trước nhất, khôi phục thân hình dài ba thước, người đó cũng không đơn giản, tu vi và chiến lực hơn xa ba người các ngươi, quan trọng hơn là người đó thiên phú tu luyện cực cao. Là độ ách quan thiếu niên thiên tử. Người xem vẻ bề ngoài ăn nói kia, tu dưỡng kia, tôn lên chúng ta giống như mấy con địa thử. Thủy Ly Tiên không phục, có mơ hồ như ngươi nói sao? Chỉ sợ là không vừa mắt. Ba thế tử hừ lạnh, hắn ta mới đạo trùng cảnh tầng thứ 8. Nhưng ta cảm giác, ta phần lớn không phải là đối thủ của hắn. Người này, niệm lực tạo nghệ cũng không thấp, tinh thông trận pháp, phù đạo. Người tu vị nhân tài này, khác một trời một vực. Bà Bà Thế Tử cũng không nhìn thấy lý duy nhất cùng hoang hư và hư không quyết đấu. Nó có thể cảm nhận được lý duy nhất không yếu, nhưng đó là tất cả. Bà Bà Thế Tử tiếp tục nói, hắn tên Tạ Sở Tài, nghe nói xuất thân gia tộc thần thánh hắc ám, huyết mạch cực kỳ cao quý. Hai ngày gần đây, công chúa Điện Hạ thức trắng đêm cùng hắn đàm luận võ đạo, tôn sùng hắn, từng cảm thán rằng nhận thức võ đạo của Tạ Sở Tài đã không thua người Trường Sinh. Đúng rồi, nhân tài, người tên là gì? Lục Thương Sinh, Lý Duy Nhất càng thêm khẳng định, người đó chính là Phục Văn Ngạn. Nhưng tại sao phải mượn thân phận Tạ Sở Tài? Lý Duy Nhất không dùng tên thật, là lo lắng, Lý Duy Nhất, thân phận này một ít bí mật lớn, chuyển tới yêu tộc Đông Hải, gây ra phiền toái không cần thiết. Trên người Phục Văn Ngạn, dường như cũng có bảo vật khó lường. Có thể từ trong tay Diêu Khiêm thoát thân, hoàn toàn không đơn giản. Bà Bà Thế Tử tinh nhãn không nhiều bằng Thủy Ly Tiên, càng giống một người tu hành chuyên tâm. Nó thật sự coi ba người Lý Duy Nhất là người một nhà, bất luận Lý Duy Nhất hỏi điều gì, đều nói thẳng ra. Thì ra, yêu tộc Đông Hải sở dĩ còn chưa tấn công thành Du Châu cũ, là bởi vì có nhiều thế lực hội tụ tại đây. Ai cũng không muốn là người đầu tiên công thành, Đằng Phượng công chúa đang tích cực đi lại khắp nơi, muốn mau chóng phá vỡ thế cục bế tắc. Doanh trại của yêu tộc Đông Hải được xây bên một hồ nước cách thành Du Châu cũ 80 dặm. Hồ được nối với một con sông lớn chảy thẳng vào biển Đông. Sau khi tiến vào doanh trại, ba người Lý Duy Nhất nhận được yêu bài của Ba Ba Thế Tử, trên đó tràn đầy yêu văn Đông Hải. Đại đa số yêu thú đều ở trong hồ, chỉ có một số ít yêu binh tuần tra, xuyên giáp cầm giáo, đi qua từng doanh trại trên cạn. Ba Ba Thế Tử và Thủy Ly Tiên đi đến bên Đăng Phượng công chúa, thương lượng công việc tấn công thành Du Châu cũ. Trong doanh trại, Lý Duy Nhất bố trí ra một tòa phòng ngự trận pháp, lại lấy ra từ túi giới một ngọn đèn chiếu sáng. Dương Thanh Khê nói, thế cục so với dự đoán của chúng ta gian nan và phức tạp hơn nhiều, các thế lực khắp nơi đều cảm thấy hứng thú với thành Du Châu cũ. Muốn lấy hạt rẻ trong lửa khó như lên trời, Lý Duy Nhất nói, Dương Đại Tiểu Thư muốn lùi bước. Dương Thanh Khê nói, lấy hạt rẻ trong lửa mới thú vị. Dương Thanh Thiền lấy giấy bút ra, phác thảo bản đồ Du Châu thành cũ trên bàn, đồng thời nói, trong thành Du Châu cũ, ngoại trừ phượng huyết thụ, còn có huyết tinh, hồn tinh, nước suối Chí Tuyền, khoáng thạch hy thế trong bảo khố quỷ thành. Có thể hấp dẫn nhiều thế lực như vậy, nơi quan trọng nhất là linh thổ dược điền xây trên thiên pháp địa tuyền. Lý Duy Nhất và Dương Thanh Khê đi tới, nhìn về phía bản đồ. Dương Thanh Thiền vẽ bản đồ rất đơn giản, chỉ có đường phố chính và khu vực nguy hiểm, trọng điểm đánh dấu quỷ thành bảo khố và linh thổ dược điền vị trí. Nàng nói, phượng huyết thụ ở ngay phía trên thiên pháp địa tuyền, nằm ở trung tâm linh thổ dược điền, nơi đó được bố trí cổ trận, rất nhiều cao thủ quỷ tộc trấn thủ, vô cùng nguy hiểm. Ưu thế hiện tại của chúng ta là, mục tiêu rõ ràng, biết trước vị trí của phượng huyết thụ, có thể đột tiến với tốc độ nhanh nhất. Dương Thanh Khê nói, trận pháp bảo vệ phượng huyết thủ và linh thổ dược điền tất nhiên rất lợi hại, không phải chúng ta có thể công phá. Hơn nữa, nơi đó rất có thể có rất nhiều cường giả canh gác. Lý Duy Nhất nói, nếu thệ linh trong thành biết Châu Thành Du Châu cũ không giữ được, chúng sẽ làm gì? Không giữ được, cũng phải giữ. Chỉ có kiên định giữ được niềm tin, mới có thể giành chiến thắng, nếu không sẽ sụp đổ. Dương Thanh Thiền nói, Lý Duy Nhất có một suy nghĩ khác, nhưng không rõ tình hình cụ thể trong thành Du Châu cũ, cũng không rõ yêu tộc đã chuẩn bị những gì. Tiếng bước chân vang lên, một tên lính truyền lệnh của yêu tộc đi ra ngoài doanh trại, Lục Tiên Sinh, công chúa Điện Hạ cho mời. Lý Duy Nhất theo lính truyền lệnh đi tới một tòa pháp khí đại điện tọa lạc bên bờ nước. Từng viên minh châu to bằng nắm tay, chiếu sáng trong điện như ban ngày. Hai bên đại điện, hơn 10 tôn yêu tộc cường giả ngồi dự tiệc, trong đó không ít là nửa người nửa yêu bộ dáng, ở vào hóa hình bất đồng giai đoạn. Chân thân của Đăng Phượng công chúa không biết ở đâu, chỉ có một đạo quang ảnh hình người đẹp như tranh vẽ, ngồi ở phía trên cùng của cung điện, áo trắng như sa, như sương, rất là thanh lệ thoát tục. Không có yêu uẩn, càng giống một vị tu đạo giả. Ba Ba Thế Tử và Thủy Ly Tiên ngồi ở vị trí gần phía trước, thể hiện địa vị phi phàm. Phục Văn Ngạn rời chỗ, bước nhanh tiến tới nghênh đón. Lục sư đệ, Lục Niệm Thiền Viện từ biệt, dạo này vẫn khỏe chứ? Không ngờ, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Chư vị, vị này chính là sư đệ của Tạ Sở Tài ta ở Độ Ách Quan. Không chỉ có niệm lực tạo nghệ phi phàm, võ đạo cũng lừng danh. Phục Văn Ngạn lấy Lục Niệm Thiền Viện nhắc nhở Lý Duy Nhất rằng mình biết lai lịch của hắn. Dùng cái này nói cho Lý Duy Nhất, ta không vạch trần ngươi, ngươi cũng đừng vạch trần ta. Lý Duy Nhất và Phục Văn Ngạn giả vờ khách sáo một phen, liền đi bái kiến Đăng Phượng Công Chúa. Đối với Đăng Phượng Công Chúa, Lý Duy Nhất vẫn có chút cảm kích, lúc trước nếu không phải nàng ra tay trượng nghĩa giải vây, nói không chừng phải bại lộ át chủ bài mới có thể thoát thân. Cho dù nàng là vì ba thế tử và Thủy Ly Tiên, nhưng dám cùng hai vị chân truyền của đạo cung cứng đối cứng, như thế coi trọng sự an nguy của tùy tùng, tự nhiên cũng có sức hút riêng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.